Sĩ quan thế giới ngầm bị ép lấy vợ trẻ. Chương 66, dính lấy cô cả ngày. Góc truyện audio.com. Từ những gì chúng tôi tra được, có vẻ như là một quan chức. Người đó nói ra tựa hồ chính mình cũng không tin. Làm sao lại như vậy? Quan chức cả đời ông cụ cũng chưa gây thù với ai. Ông chủ, người này có vẻ lai lịch không nhỏ. Không phải là một quan chức chính phủ bình thường. Theo phỏng đoán của tôi, anh ta có lẽ là người trong quân khu. Chỉ là chưa có bằng chứng nên không dám suy đoán thêm. Ông cụ híp mắt suy nghĩ một hồi. Rồi mở đôi mắt sắc bén như chim ưng. Lạnh lùng nói. Điều tra lại cho tôi. Vâng. Sau khi Đoan Mộc Cầu nói, người đàn ông rời khỏi phòng làm việc và biến mất trong màn đêm. Đoan Mộc Cầu biết rõ, thuộc hạ của Vân Long Hổ Long cũng không xác định được, thì người này chắc chắn không hề đơn giản. Cơ thể gầy gò, cao lớn của Đoan Mộc Cầu có chút mệt mỏi. Dựa vào chiếc ghế gỗ chạm khắc lớn, ông cụ nằm một lúc rồi đứng dậy đi về phòng. Khi đi ngang qua phòng khách thấy Ngôn Thanh Thanh nằm trên sofa. Ánh trăng chiếu vào đôi má gầy của cô. Trong lòng ông nảy sinh một tia yêu thương. Chị Lý lúc này cũng bước ra ngoài. Chị coi Đoan Mộc Nam không chỉ là mối quan hệ chủ tớ, mà đó còn là người thân của mình. Chuyện xảy ra mấy ngày nay chị cũng chưa từng ngủ ngon. Nhưng vừa dậy đã thấy Thanh Thanh tựa vào sofa ngủ. Liền lấy chăn đắp cho cô. Cũng không nghĩ vừa mới quay đầu lại đã nhìn thấy ông cụ. Vừa muốn nói gì đó. Nhưng Đoan Mộc Cầu lại suỵt một cái. Chị Lý hiểu ý, cười một tiếng. Cũng không lên tiếng nữa, nhẹ nhàng đỡ ông cụ lên lầu. Bên ngoài biệt thự, mọi thứ đều im lặng. Bầu trời hửng sáng. Màn đêm dần dần biến mất. Ánh nắng bình minh từ từ ló lên. Một làn sương nhẹ bay vào biệt thự. Ánh ban mai chiếu vào khiến mọi thứ trở nên mơ hồ ảo giác. Thanh Thanh trở mình, cảm thấy xung quanh thật thoải mái. Trong lòng cũng rất an tâm. Giống như đang ngồi xích đu ở đàn cung cùng với Đoan Mộc Nam. À, trời đã sáng. Đoan Mộc Nam, anh đã trở về rồi sao? Thanh Thanh bỗng nhiên ngồi dậy kêu lên. Đoan Mộc Nam. Một bàn tay đột nhiên bắt lấy eo thon của cô. Khàn khàn nói. Bà xã còn sớm. Ngủ thêm một lát đi. Thanh Thanh nghe thấy âm thanh này. Đầu oanh một tiếng. Trong lòng lẩm bẩm Đoan Mộc Nam. Cô đang nằm mơ. Cúi đầu nhìn xuống bàn tay trên eo cô. Chạm vào một chút. Nó là thật. Nhìn xung quanh một lần nữa. Cô đã trở lại căn phòng của anh trên lầu 2. Ngủ trên giường anh rồi. Bà xã nhớ anh không? Đoan Mộc Nam nằm trên giường. Nửa nằm nửa còn lại ngồi dậy. Nghiêng đầu dựa vào lưng cô. Ôn nhu hỏi. Đoan Mộc Nam. Là anh sao? Không phải em đang nằm mơ chứ? Ngôn Thanh Thanh lập tức xoay người lại. Ôm mặt anh nhìn trái nhìn phải. Ngoại trừ một sự mệt mỏi mờ nhạt. Còn một lớp râu lún phún chưa kịp cạo. Không phải là cô luôn nghĩ đến Đoan Mộc Nam sao? Đúng là không phải nằm mơ. Ngôn Thanh Thanh ôm chặt lấy anh vui đến phát khóc. Vừa khóc vừa cười nói. Anh về rồi. Anh thật sự đã về rồi. Em lo lắng muốn chết. Đoan Mộc Nam vỗ lưng an ủi cô. Anh xin lỗi. Làm em lo lắng rồi. Anh không sao chứ? Bọn họ có làm gì anh không? Thanh Thanh lo lắng không biết anh có bị thương không? Đừng lo lắng, anh không sao, ngoại trừ quá nhớ em. Còn mọi thứ đều ổn. Sau đó anh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Ôm một lúc, Thanh Thanh lại hỏi, anh về lúc nào? Vừa mới cách đây không lâu. Vậy tại sao em lại ở trên giường? Cô rõ ràng ở đại sảnh chờ anh quay về. Không biết sao lại ngủ thiếp đi. Bây giờ lại ở trong phòng của anh rồi. Đoan Mộc Nam thấy hốc mắt của cô ứa nước mắt. Không nhịn được hôn cô một cái. Đau lòng ôm lấy cô. Tinh nghịch nói. Đương nhiên là thiên nga được cõng em lên rồi. Hôm nay trở về trong lòng lo lắng nhất và muốn gặp nhất là cô. Không ngờ vừa mới bước vào cửa liền thấy cô. Thấy cô co người ngủ trên sofa. Anh cau mày. Trong mơ cũng lo lắng sao? Khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc. Hai ngày anh không ở đây thế mà hốc hác đi trông thấy. Hai ngày nay cô đến cùng là trải qua như thế nào? Anh cũng không một chút sợ hãi khi gặp chuyện này. Nhưng lại thật sự lo lắng. Bởi vì một nơi nào đó có một người đang lo lắng cho anh. Ăn không được, ngủ cũng không được. Cái này so với chính mình chịu khổ còn khó chịu hơn. Khoảnh khắc nhìn thấy cô. Trái tim anh, cơ thể anh không tự chủ được mà tiến đến gần cô. Nhẹ nhàng ôm lấy cô. Thậm chí không vội vàng trở về phòng. Mà dừng lại nói chuyện với người nhà. Liền kinh ngạc khi nghe mọi người kể lại. Chăm chú nhìn cô, ôm cô đang ngủ say về phòng. Đoan Mộc Nam trở về. Trong mắt mọi người, cơn bão này dường như đã qua đi. Chỉ có những người trong cuộc mới biết chuyện này không kết thúc đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ buổi lễ đính hôn đang đến gần. Chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Chờ đính hôn xong xử lý. Đoan Mộc Nam đã về. Công tác chuẩn bị cho tiệc đính hôn lại bận rộn. Vì chậm trễ hai ngày nay, nên mọi công việc đều phải thực hiện chặt chẽ. Từ buổi sáng trong biệt thự Đoan Mộc gia người ra vào liền không ngớt. Để bù đắp mấy ngày xa cách, Đoan Mộc Nam đã giữ cô trên giường gần như cả ngày. Ngay cả ăn cơm cũng gọi chị Lý đưa lên. Đặt trên giường, tự mình đút cho cô ăn. À, anh nói sau này em làm sao gặp người khác nữa. Thanh Thanh ngồi dậy muốn xuống giường. Tại sao không thể gặp người khác? Đoan Mộc Nam ôm cô từ đằng sau. Đầu dựa lên vai cô. Ngửi mùi hương thơm ngát của cô nói. Chúng ta ở trên giường cả ngày. Người ta sẽ tưởng rằng chúng ta đang làm gì đó. Thanh Thanh ngượng ngùng nói. Chúng ta đang làm gì cơ? Anh biết rõ nhưng vẫn hỏi. Ách, không nói với anh nữa. Chúng ta là vợ chồng. Làm chút gì đó cũng rất bình thường. Nhưng mà chúng ta không làm gì cả. Cô trong sạch nha. Em đang trách anh không làm gì em sao? Giọng anh đột nhiên khàn khàn. Mang một tia xấu xa. Ý thức được nguy hiểm toát ra từ người anh. Cô thật sự hối hận vì câu vừa nói ra. Vội vàng giải thích. Không, không, em. Lời giải thích yếu ớt của cô bị chìm trong nụ hôn nóng bỏng của anh. Anh ôm lấy cô từ phía sau. Giữ lấy đôi tay đang múa loạn của cô. Cúi người về phía trước. Kéo mặt cô và đặt lên một nụ hôn. Cách chương.